Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, thật xin lỗi. Ta là chiến sĩ, rồng, trong truyền thuyết sinh vật, có hoàn mỹ thân thể. Khi tiến vào trưởng thành kỳ sau đó, liền có thể có hoàng kim cấp thực lực cường đại chủng tộc. Tại vô số cố sự trong truyền thuyết, rồng đều đóng vai một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Không phải trợ giúp nhân vật chính bọn người thành lập đế quốc đồng bọn, chính là ngăn cản nhân vật chính một đoàn người thực hiện mơ ước địch nhân. Tên của nó cùng ma pháp một loại, đều đã trở thành cố sự cố định một bộ phận, là không thể thiếu một chút. Tại vô số lịch sử cùng thế giới bên trong, xem như người bình thường hoảng sợ hoặc sùng kính đối tượng. Rồng luôn luôn như thế đặc thù, để cho người ta nhịn không được đi đặc thù đối đãi. Nhưng Joshua lại không giống nhau. Chiến sĩ yên lặng đem bên tay phải cự kiếm treo ở ngựa bên treo kéo. Sau đó từ bên hông rút ra một cái như cánh tay trường viên chùy hình to lớn đinh. Đặc thù, có cái gì đặc thù? Hắn giết rồng thật sự là nhiều lắm, vô luận là tinh giới long hay là nguyên giới long. Là thuần huyết rồng hay là hỗn huyết rồng, hắn giết thật sự là quá nhiều, đi săn cũng quá là nhiều, cho dù là ngủ say ở Tây Hải Hải Uyên bên trong truyền kỳ cổ long, hắn cũng từng cùng ba tên chiến hữu đồng loạt tiến đến thảo phạt. Tịnh chiến thắng, vô luận là gì đó rồng, với hắn mà nói, cũng bất quá là con mồi mà thôi. Quét ra trước người bởi vì mái vòm sụp đổ mà chồng chất băng khối cùng tuyết trần. Thân ở Joshua ngay phía trước đầu kia cự long, hướng về phía trước đạp một bước, bước chân nặng nề chấn động đại địa. Nó nộ hống, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám tập kích xào huyệt rồng? Nói nhảm gì đó, giết hắn, cự lực tôn nghiêm không dung khiêu khích. Ồn ào âm thanh vang lên. Những này cự long áp can liền không có coi Joshua là thành địch nhân. Một vị hoàng kim đỉnh phong, tiếp cận cực ý chiến sĩ. Bọn chúng nhìn ra được điểm ấy, cũng biết tuyệt phần lớn rồng cũng không có cảnh giới này. Bất quá bọn chúng dù sao cũng là rồng, cho dù là hoàng kim cấp thấp, trung giai, đối phó một cái còn chưa tới cực ý nhân loại chiến sĩ. Áp căn không coi là việc khó gì, mà cưỡi màu đen chiến mã, ở vào giữa đại sảnh chiến sĩ lại giữ im lặng. Hắn chỉ là nhìn chung quanh bốn phía, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt từ mỗi cái thông đạo bên trong lao ra đám cự long. Phảng phất là nói một mình nói, tám cái, hơi ít, bất quá chiến trường cũng không tệ. Đồ long, bình thường phải dùng kéo câu tác phi lao. Cùng đủ để bắn thủng long lân phiến trọng nỏ trói buộc chặt bọn chúng cánh. Khiến cái này hình thể to lớn quái vật vô pháp phi hành. Chỉ có thể chính diện chiến đấu. Mà bây giờ là tại sao huyệt rồng bên trong. Bị cứng rắn tầng băng trói buộc. Bọn chúng vốn là không có khả năng bay. Đây thật là bớt đi thật lớn một chuỗi sự tình. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Nghe được cái này tiếng cười khẽ, trước mắt Bạch Long Môn liền phảng phất bị triệt để chọc giận. Bọn chúng một khắc cũng không thể chịu đựng được Joshua tồn tại. Cho nên dẫn đầu phát khởi công kích, oanh một cỗ kinh khủng long uy, từ trước mắt cái này tám cái cự long trên thân truyền đến. Viễn cổ mạnh nhất kẻ săn thú áp bách, là bất kỳ sinh vật khác đều không có cách nào bắt chước khí thế. Cường đại hoảng sợ linh khí nương theo lấy đến tự khác một cái thế giới chuỗi thực vật đỉnh cao. Nhất khí tức bổ nhào mà đến, phảng phất có thể bao phủ hết thảy, mà những này đủ để xưng là khủng bố uy áp đều khóa chặt tại trong đại sảnh cái kia chiến sĩ trên. Thân, phảng phất sơn phong một loại kẻ áp bách hắn hành động. Nhưng đáp lại bọn chúng là một cái xé rách không khí cùng thanh âm. Mang theo liên tiếp âm bảo vân, để hết thảy uy áp đều ảm đạm phai mờ cái đinh. Suy lấy tốc độ siêu thanh phi hành bén nhọn cây gai nhọn khổng lồ. mãi đến trúng đích sau mới khiến người khác nghe thấy thanh âm. Theo một tiếng nhục thể bị xỏ xuyên tiếng vang, Joshua ngay phía trước cái kia cự long đầu, tức khắc liền xuất hiện một cái cự đại mà thâm thúy động khẩu. Tại vỡ vụn long lân đằng sau, làm sắc huyết dịch hỗn hợp có màu xám óc không ngừng từ màu đen trong cửa hang tuôn ra. Đầu này cự long cũng không phải là không có chống cự. Nó giơ lên chính mình cự trảo, ý đồ ngăn cản, mà quanh thân hiển hiện ma pháp hộ thuẫn bị xỏ xuyên vết tích cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng tại chuyên môn dùng để đồ long đinh cùng do xua lực lượng trước mặt, hết thảy phòng ngự đều là không có ý nghĩa sự tình. Tháp Lạp biết lúc này, cái khác cự long mới chậm chạp phát hiện điểm này. Từng đạo kinh ngạc mà không thể tin âm thanh vang lên, vang vọng toàn bộ long tộc quốc hội đại sảnh, giống a a, sắp chết tiếng giống giận dữ, chấn động xung quanh tầng băng. Long tộc cường đại sinh mệnh lực, để đầu này tên là Tháp Lạp cự long tịnh không có nhanh chóng chết đi. Coi như đại não bị xỏ xuyên, linh hồn cũng nhận đồ long đinh trọng thương. Nó cũng vẫn như cũ dùng lực lượng cuối cùng phóng xuất ra một cái rồng ngữ pháp thuật. Hoàng kim giai pháp thuật, cực xương ánh sáng, tức khắc, toàn bộ sao huyệt rồng đều tại hưu hưu rung động. Long tộc thiên phú hội tụ không tận hàn khí ngưng tụ thành một đạo băng lãnh ánh sáng. Giống như màu xanh trắng mũi tên một loại, mang theo khỏa chừng lấy đóng băng hết thảy khí thế, hướng phía Joshua bắn thẳng đến mà đi. Mà cái khác cự long pháp thuật cũng đều tại lúc này chuẩn bị hoàn tất, nương theo lấy từng tiếng bi phẫn long ngâm, các loại cuồng bạo năng lượng đổ xuống mà ra, tại trong chớp mắt liền quét sạch toàn bộ đại sảnh, che mất tầm mắt của bọn nó. Hàn băng, nguyên rủa, trói buộc, suy yếu, độc tố, lôi đình, đại khí, trùng kích, tám loại đạt đến hoàng kim cấp cường đại pháp thuật, tại cự long dư thừa ma lực duy trì dưới, phảng phất không thể ngăn cản sức sống mãnh liệt. Tại loại lực lượng này trước mặt, cho dù là bị gia cố qua vô số lần xào huyệt rồng băng cứng, cũng bị một lần xuyên qua, đánh ra một cái cùng ngoại giới tương liên to lớn hang ngầm động. Không có người có thể tại cái này nhất kích dưới may mắn còn sống sót. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, liền bị một đạo màu bạc trắng cự kiếm kiếm quang chỗ đánh tan. Toàn thân trên dưới bao phủ kim sắc quang mang do xua khống chế lấy chiến mã. Cầm trong tay cự kiếm cùng đại phủ, một kiếm liền bổ ra vô cùng vô tận pháp thuật năng lượng. Bắt nguồn từ sông núi ải nhân nhất tộc chiến sĩ mạnh nhất áo nghĩa, thiên thần hạ phàm. Mang đến ma lực miễn dịch hiệu quả, để cự ông trước khi chết phản kích cùng cái khác long tộc liên thủ thi pháp đều thành trò cười. Đánh tan trước mắt pháp thuật về sau, hắn không có nói nhiều, mà là trầm mặc xung phong. Hắc cuồng dã hí một tiếng, tức khắc một người một ngựa phảng phất như là không thể ngăn trở chiến xa một loại hướng phía trước bay thẳng mà đi. Thiên thần hạ phàm cố nhiên cần tiêu hao rất nhiều đấu khí, nhưng là chỉ cần tại pháp thuật kéo dài như vậy không phải mấy giây tạm thời mở ra lời nói, liền có thể đạt tới ma pháp miễn dịch cùng giảm xuống tiêu hao song trọng công dụng. Sao huyệt rồng cứng rắn mặt băng, tại hắc thiêu đốt lên hỏa diễm vó dưới, biến thành yếu ớt không chịu nổi, vụn băng một bên bốc hơi, một bên vẩy ra, mỗi lần đạp xuống đều có thể mang theo một mảnh bị bỏng mà lên hơi nước. Nhưng cự long không hổ là trên thế giới này trời sinh mạnh nhất chủng tộc, dù là bởi vì kinh ngạc cũng không có giảm xuống phản ứng năng lực. Bọn chúng nhanh chóng chú ý tới Joshua xung phong, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên ngăn cản. Rồng loại sinh vật này trời sinh liền so nhân loại muốn vừa hợp chiến đấu, to lớn hình thể, không tầm thường phản ứng năng lực, gần như đau thương bất nhập lân giáp, còn có đủ để đẩy bình thành tường lực lượng, lại thêm kia mau lẹ không gì sánh được phi hành năng lực. loại sinh vật này hoàn toàn chính là một máy cỗ máy chiến tranh. Một đầu cũng đủ để đánh hạ một tòa thành thị. Nhất tới gần Joshua, một đầu cự long nhắm ngay chiến sĩ. Giơ cánh tay lên, bỗng nhiên vung xuống, to lớn bạch sắc móng vuốt phảng phất muốn trực tiếp đem Joshua cùng hắn chiến mã cùng một chỗ ép thành thịt muối. Nhưng chiến sĩ lại cười lạnh một tiếng, đối mặt đỉnh đầu của mình kia đủ để rõ ràng trông thấy lân giáp phân tích cự trào. Hắn trực tiếp nâng lên trong tay trái cự phủ, quán thâu đấu khí, cấp tốc chấn động ngay tại phủ nhận xung quanh xuất hiện. Đem hắn hóa thành không thể ngăn cản hung khí, dòng lực lượng, dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng lỗi nặng Kalis thế giới cực ý hoang thần. Đó mới là nhất trảo xuống dưới, đủ để phá hủy sơn phong, hủy diệt thành thị lực lượng kinh khủng. Nhưng liền xem như loại lực lượng kia, chiến sĩ cũng có thể chính diện ngăn cản. Mặc dù giờ đây trên người hắn không có nhiều như vậy tăng thêm trạng thái, nhưng là một cái cao bước sóng lưỡi đao đủ để ứng đối giờ đây tình trạng. Cự phủ huy động, giống như một đạo màu đen lưu quang. Nó từ đuôi đến đầu bay vọt lên, cùng bạch long chảo bên trong lân giáp tương giao, nhưng cùng sở hữu cự long tưởng tượng cũng không giống nhau. Tương giao kết quả cũng không phải là nhân loại vũ khí bẻ gãy, sau đó cả người bị cự long lực lượng ép thành thịt vụn, mà là màu đen cự phù tại vô thanh vô tức ở giữa liền đem cự long móng vuốt từ đó tách ra, dốc thịt xuống một khối lớn huyết nhục. Nửa khối long chảo cứ như vậy rơi xuống tới mặt đất. To lớn miệng vết thương trung niên có thể rõ ràng trông thấy nắm chặt bắp thịt cùng cốt cách mạch máu thiết diện, tức khắc tại cự long thống khổ chu lên bên trong, làm sắc long huyết như mưa rơi dưới, mà chiến sĩ cũng đắm chìm lấy long huyết, cười lớn một tiếng, sau đó thôi động dưới thân chiến mã lao vùn vụt, sau đó huy động tay phải chỗ màu trắng bạc cự kiếm, hướng phía cái này cự long phần eo chém ngang mà đi. Kinh khủng kinh lực truyền lại đến dưới thân, mà hắc nhưng không có dĩ vãng như vậy không chịu nổi, mà là chịu đựng lấy Joshua nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nó toàn thân bắp thịt kéo căng, mang ra rõ ràng đường cong, quanh thân nhiệt độ cao càng hơn một bậc, tản ra phảng phất núi lửa đốt nhiệt khí hơi thở. Mà mấy cái dấu ở xoẹt cức sau trong lỗ thủng, càng là phóng xuất ra từng đạo bạch sắc hơi nước, màu bạc trắng cự kiếm sắc bén không gì sánh được, kia là như cùng nàng danh tự như thế, đủ để chặt đứt cương thiết sắc bén, rồng phần eo lân giáp vốn là không có bọn chúng phần lưng cùng trên vuốt cứng rắn. Tại đại kiếm cự lực chém ngang dưới, tức khắc liền phá vỡ một cái cự đại khe. Mà Joshua nhưng không có bất luận cái gì thương hại, hắn thúc dục đấu khí, để cái này cự kiếm giấy lên màu đỏ quang diễm, tức khắc kinh khủng nóng rực liền tại cái này rồng thể nội bạo phát. Nhiệt độ cao cùng băng hàn ma lực xung đột phía dưới, tại trong chớp mắt liền để long huyết sôi trào, sinh ra đại lượng lam sắc hơi nước, cứng rắn long lân bị trống ra. Đầu này cự long hai mắt lồi ra, cũng đã không có bất kỳ cái gì kêu rên năng lực. Nó bụng bị chính mình huyết dịch sinh ra hơi nước căng kín, mà chiến sĩ khóe miệng mang theo một đạo tàn nhẫn đường cong. Hắn không có chút gì do dự, liền cầm trong tay đại kiếm từ vết thương rút ra, phốc phẳng phất là bị để khí khí cầu một loại. Vô số nội tạng cùng huyết nhục tức khắc liền nương theo lấy cao áp lam huyết hơi nước từ miệng vết thương phun ra ngoài, tung tóe đầy toàn bộ đại sảnh. Đầu này cự long chậm rãi ngã xuống, mà nó đồng bạn đang chuẩn bị cứu viện, lại bởi vì bị toàn thân bị giải đầy chính mình đồng tộc huyết dịch, mà dâng lên một tia hoảng sợ. Đối trước mắt cái này tàn nhẫn chiến sĩ hoảng sợ. Thật xin lỗi a, ta là một tên chiến sĩ. Joshua băng lãnh thanh âm tại trong đại sảnh quanh quẩn. Hắn quét mắt xào huyệt rồng bên trong còn lại cái này vài đầu cự long,